Nó dứt khoát chỉ tay vào hai đại yêu vương, lớn tiếng nói. Hai tên khốn nạn, này quá đáng nhất này nè, còn nói muốn bắt ba ngươi đi đó, khiến ngươi từ đây không gặp được ba ngươi luôn. Mình có 200 bộ truyện chữ phun dịch, ai cần bộ nào hoặc mua full list thì KB Zalo 0901945059 nhé. 30k một bộ, 5 bộ 100k, full list 400k ạ. 1. Đại quản gia là ma hoàng. 2. Hồng hoang quan hệ hộ. 3. Ta an tĩnh làm cầu đạo. 4. Vô địch kiếm vực. 5. Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. 6. Công tử biệt tú. 7. Ta nguyên thần có thể ký thác thiên đạo. 8. Siêu cấp phản diện. 9. Vô địch siêu thúc tổ. 10. Đại phụng đã canh nhân. 11. Đệ nhất danh sách. 12. Đạo quân. 13. Quỷ bí chi chủ. 14. Ta không biết ta là cao nhân. 15. Côn lôn ma chủ. 16. Minh thiên hạ. 17. Vợ ta là thiên hạ giảng đường. 18. Mật mã Tây Tạng. 19. Ta bắt đầu sáng tạo thiên cơ lâu. 20. Vô địch thật tịch mịch. 21. Ta không muốn nghịch thiên. 22. Nguyên lai ta là tu tiên đại lão. 23. Cổ chân nhân. 24. Ta có hệ thống auto tu luyện. 25. Lão nạp phải hoàn tục. 26. Siêu thần yêu nghiệt. 27. Thế giới hoàn mỹ. 28. Ta thành lập tổ chức sát thủ ở huyền huyễn. 29. Thái cổ thần vương. 30. Mục thần ký. 31. WeChat của ta thông tam giới. 32. Tuyệt đỉnh đan tôn. 33. Tiên lộ tranh phong. 34. Con thỏ này phải chết. 35. Vô địch kiếm vực. 36. Tàn bảo. 37. Vạn cổ tối cường tông. 38. Chí tôn đặc công. 39. Cửu tinh thiên thần quyết. 40. Đại bát hầu. 41. Cửu tiêu. 42. Vạn tộc chi kiếp. 43. Đồ nhi vi sư cô xuống núi. 44. Đầu bếp tại dị giới. 45. Hệ thống tu luyện toàn năng. 46. Huyền huyễn ta là thần thoại. 47. Lược thiên ký. 48. Ma thiên ký. 49. Ma kiếm lục. 50. Khủng bố sống lại. 51. Minh thiên hạ. 12. 52. Ngũ hành thiên. 53. Nguyệt huyết thần tọa. 54. Như ý tiểu lang quân. 55. Siêu cấp phản diện. 56. Phong khí quan trường. 57. Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. 58. Siêu cấp thiên phú. 59. Siêu phẩm vu sư. 60. Sư thượng đệ nhất tổ sư gia. 61. Ta là võ học gia. 62. Ta có thể là giả tiên. 63. Hàn môn kiêu sĩ. 64. Toàn cầu hung thú. 65. Toàn cầu cao võ. 66. Thần sùng tiến hóa. 67. Tạo hóa chi vương. 68. Thiên đồ đạo thư quán. 68. Thế giới sụp đổ. 69. Vạn tộc chi kiếp. 70. Tiên quốc đại đế. 71. Thôn thiên. 72. Tiên ma biến. 74. Tà đạo khuynh thiên. 75. Tu la ma đế. Còn tiếp nơ mơ, cái gì? A Hoàng lập tức nổi giận, trong nháy mắt, thánh vực biến mất, hai yêu vương như ngồi trên hai ngọn núi lớn rơi xuống, ầm, đại địa điên cuồng chấn động, từng khe nứt tách ra, vô số bụi bặm phun ra. Âm thanh đinh tai nhức óc, rất nhiều tu sĩ vội vàng bay lên. Với thực lực của bọn họ thì không hề bị chấn động này làm cho chao đảo. Nhưng có một người ngoại lệ, đó chính là Tích Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị cao thủ đường đường là thánh giai này, lúc chấn động lập tức ngã từ trên đại mã xuống, mãi vẫn chưa thể trèo lên lại. Khương Thành, người làm gì vậy? Hắn vừa kinh ngạc vừa tức giận vô cùng, nhưng phát hiện âm thanh của mình không truyền xa được nữa. Mẹ ơi, ta đã phong tỏa toàn bộ linh lực và thần hồn của ba người bọn họ lại. Rồi, A Hoàng lộ dáng vẻ tranh công, mau đến khen ta đi. Thành ca cố nén sự kinh ngạc trong lòng, xoa xoa đầu nàng. Làm tốt lắm, tấn công vậy cũng mạnh quá đi chứ. Lúc trước khi khống chế tam nhãn hổ, A Hoàng còn phải dùng tay tiếp xúc mới có thể phong tỏa thần hồn của nó. Mà bây giờ, đối mặt với tam tôn thánh giai, vậy mà lại có thể đạt được hiệu quả khoảng cách xa như vậy. Từ khi nào không hay, hóa ra nàng cũng đã thăng cấp rồi sao? Nghĩ cũng phải, sau này nàng hợp thành hai lần mảnh vỡ mà. Khương Thành, đừng tưởng yêu pháp hoan thuật của ngươi có thể lừa được ta. Thánh giả Tích Phong trực tiếp điên lên rồi, hắn không dám tin rằng đây là sự thật. Đột nhiên, hắn từ một cường giả thánh giai cái gì cũng có thể làm được biến